Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 51, khó dỗ, gocchuyenaudio.com. Một tiếng dò hỏi kia khiến Đoạn Gia Diễn có xúc động muốn biến mất ngay lập tức. Cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình lại tăng thêm một chút. Nếu như tim thật sự bị ngâm trong nước ngọt có lẽ bây giờ cũng sắp chết đuối rồi. Bởi vì tôi ngượng ngùng, Đoạn Gia Diễn khô cằn thừa nhận, Lộ Tinh Từ còn chưa kịp cười cậu, bên tai cậu đỏ chót, tốc độ nói rất nhanh. Cậu có thể đừng đến gần người khác nói chuyện kỳ quái như thế không? Cậu thấy một người đang đỏ mặt cậu còn đến hỏi cậu ta tại sao mặt đỏ gạch dưới vị bạn học này, lúc thường cậu rất thông minh tại sao bây giờ cậu lại không biết suy nghĩ như vậy? Lộ Tinh Từ không nghĩ tới cậu quẫn bách sẽ là cái phản ứng này. Thẹn thùng tới cực điểm, sẽ đùng đùng hỏi ngược lại hắn một đống lớn. Là tôi sai, Lộ Tinh Từ nhịn cười. Tôi không nên như vậy. Đoạn Gia Diễn chân thật cảm nhận được cái gì gọi là như đấm vào bông gòn. Hơn nữa không biết tại sao, nhiệt độ trên mặt cậu không có xu hướng giảm xuống. Đoạn Gia Diễn miễn cưỡng khống chế biểu tình, gật gật đầu. Hy vọng cậu đem sai lầm này khắc ghi trong lòng, mỗi ngày đọc thầm một lần, trở thành một người có nhãn lực nhìn nét mặt người khác. Vậy mỗi ngày cậu giám sát tôi, Lộ Tinh Từ rất phối hợp. Tôi sẽ nỗ lực một chút. Đoạn Gia Diễn, gần tới năm mới, dù đang trong trường học cũng rất có không khí ăn Tết. Trước năm mới một ngày là thứ năm. Tiết học cuối cùng buổi sáng, Tống Ý nghe giảng bài đến phát chán, vừa xem di động vừa nhỏ giọng nói với Đoạn Gia Diễn. Quảng trường Nam Sơn có đài phun nước âm nhạc, có muốn qua bên đó chơi không? Đoạn Gia Diễn đến gần nhìn màn hình di động của Tống Ý. Đi chỗ nào đón giao thừa cũng không khác nhau lắm, mà bên Nam Sơn chỗ vui chơi nhiều, có thể giết thời gian trước giao thừa, Đoạn Gia Diễn cảm thấy cũng không tệ. Hơn nữa đêm giao thừa, đến nơi càng nhiều người sẽ càng có bầu không khí hơn. Tống Ý nói, trường chúng ta có lẽ cũng rất nhiều người muốn đến Nam Sơn nhỉ. Dù sao cũng gần như vậy, Đoạn Gia Diễn thả nhẹ giọng, vậy chúng ta ra đó chơi, buổi tối trở về chắc cũng qua thời gian gác cổng rồi. Cậu muốn qua ở nhà tôi hay về nhà? Tống Ý đang muốn trả lời, Đoạn Gia Diễn đột nhiên cảm thấy thân thể có chút nhũn ra. Cảm giác tê dại chạy dọc theo cột sống bò lên, đầu ngón tay truyền đến cơn ngứa tê dại. Tống Ý ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt. Nhìn thần sắc không tự nhiên của Đoạn Gia Diễn, Tống Ý vội vàng nói. Cậu đi nhà vệ sinh. Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, duỗi tay rút thuốc ức chế từ trong ngăn bàn. Vừa mở cửa sau ra, Đoạn Gia Diễn nhanh chóng đi mấy bước tới nhà vệ sinh. Lúc cậu từ cửa sau đi ra, Lộ Tinh Từ vốn đang nghe giảng nghiêng đầu sang, ngòi bút đang viết trên giấy cũng dừng lại. Ánh mắt Lộ Tinh Từ khẽ nheo lại. Vừa nãy, hình như hắn ngửi được mùi tin tức tố của Đoạn Gia Diễn. Vừa vào nhà vệ sinh, Đoạn Gia Diễn mở cửa phòng riêng ra, ngay lập tức bước vào khóa chốt lại. Trong quá trình tiêm thuốc ức chế, Đoạn Gia Diễn cảm thấy trên lưng hơi nhói. Lúc kim tiêm đâm vào cánh tay cậu cũng khó nhịn được mà khẽ cắn đầu lưỡi. Chờ cơn kích động khiến cả người bùn rùn qua đi, Đoạn Gia Diễn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cậu duỗi tay nắm lấy then chốt cửa, đột nhiên thấy cổ tay mình từ từ xuất hiện những vết đỏ. Cậu do dự một chút liền rụt tay lại. Nếu như là trước đây, Đoạn Gia Diễn có thể trực tiếp đi thẳng gocchuyenaudio.com, về lớp tìm Lộ Tinh Từ. Nhưng quan hệ bây giờ giữa cậu với Lộ Tinh Từ không rõ ràng, bất kể là yêu cầu hắn đánh dấu tạm thời, ôm ấp hay mượn quần áo, đều có vẻ không quá thích hợp. Cậu biết rõ hắn mang tình cảm gì đối với cậu, còn đề ra yêu cầu thế này, giống như ỷ vào Lộ Tinh Từ thích cậu mà không kiêng kỵ lợi dụng hắn. Đoạn Gia Diễn không thể làm ra chuyện như vậy, nếu không đến bệnh viện đợi mấy ngày. Kỳ thực cách ly cũng không có gì ghê gớm, hầu hết Omega mắc chứng kích ứng lúc phát bệnh đều trực tiếp cách ly. Nói không chừng phòng cách ly trong bệnh viện còn có máy tính, cậu vào bên trong chơi game mấy ngày. Nghĩ lại như vậy, hình như cũng không vấn đề gì. Đoạn Gia Diễn nhìn thời gian, còn mấy phút nữa tan học, cậu có thể như có như không nghe thấy thanh âm nói chuyện của mấy học sinh trên hành lang, lúc tan học sẽ có rất nhiều học sinh chạy ra cổng trường, bây giờ cậu đi ra ngoài, nói không chừng đang đi sẽ bị đau chết. Nhà vệ sinh trong trường cũng xem như chỗ có ít tin tức tố alpha. Vết đỏ trên cổ tay cậu lan ra rất chậm, trên người cũng không có chỗ nào quá đau đớn. Đoạn Gia Diễn quyết định chờ một lát, đợi mọi người đi hết cậu sẽ từ phòng riêng nhà vệ sinh đi ra. Mới vừa quyết định xong, Đoạn Gia Diễn nghe thấy có người bên ngoài gọi tên cậu. Đoạn Gia Diễn, Chu Hành Sâm vừa đi vừa nói. Lúc nãy tôi thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh, cậu có ở đây không? Đoạn Gia Diễn không nghĩ nhiều, đáp một tiếng. Cậu làm gì lâu vậy? Ngồi cầu sao? Đoạn Gia Diễn tưởng chỉ có mình hắn, nói thẳng. Không, Chu Hành Sâm, vậy cậu xong chưa? Cùng đi đi, Chu Hành Sâm an tĩnh chốc lát nhìn Lộ Tinh Từ đứng bên cạnh. Tuy hắn không biết tại sao Lộ Tinh Từ cố ý lôi kéo hắn vào nhà vệ sinh, còn từ đầu đến cuối còn không nói lời nào, Chu Hành Sâm vẫn hỏi. Lộ ca chúng ta đi hay không? Lúc Chu Hành Sâm nói chuyện không cố ý đè thấp giọng xuống. Nghe được cái tên kia ra đầu Đoạn Gia Diễn tê dần. Cậu làm sao thế? Lộ Tinh Từ mở miệng. Sao ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy? Giọng hắn không cao, tâm tình khó lường. Đoạn Gia Diễn không biết hắn có đoán được mình bị tái phát chứng kích ứng hay không, kiên trì phủ nhận nói. Tôi đau bụng, muốn ở trong nhà vệ sinh chút nữa. Ngoài cửa, Lộ Tinh Từ đại khái đã đoán được tình trạng của cậu, hắn thấy cửa phòng riêng đóng chặt, khóe môi kéo kéo, nói với Chu Hành Sâm. Cậu đi trước đi, Chu Hành Sâm, Lộ Tinh Từ, tôi ở nhà vệ sinh hút điếu thuốc, lát nữa tôi ra. Câu này là vừa nói với Chu Hành Sâm, cũng vừa nói với Đoạn Gia Diễn. Chờ Chu Hành Sâm đi, Lộ Tinh Từ cố ý chọn phòng riêng bên cạnh phòng Đoạn Gia Diễn, hắn đi vào, cũng không đóng cửa, như chính hắn nói vậy, đốt điếu thuốc. Đoạn Gia Diễn ngửi thấy từng tia từng sợi mùi thuốc lá. Ngoại trừ thuốc lá, còn có như tin tức tố alpha như có như không. Hương cây cỏ sạch sẽ hòa với hương chanh tác động lên thần kinh Đoạn Gia Diễn, cách một bức tường, vẫn có thể làm thuốc hóa giải đau đớn của cậu. Vốn chứng kích ứng có thể nhẫn nại, lại tựa như bị phóng lớn lên mấy lần. Đoạn Gia Diễn nhìn mấy vết ửng đỏ trên cánh tay mình, không nhịn được siết chặt ngón tay, rồi buông ra. Đau quá, còn đau không? Lộ Tinh Từ đột nhiên mở miệng. Giọng hắn bình tĩnh, như là một câu hỏi thăm không thể bình thường hơn. Còn tốt, Đoạn Gia Diễn nỗ lực để thanh âm mình trở nên bình thường. Thuốc của cậu còn nhiều không? Vẫn còn, Đoạn Gia, góc chuyện audio.com, Diễn nhịn một chút, vẫn không nhịn được. Cậu tại sao muốn ở chỗ này hút thuốc? Nếu như không phải hơi thở của Lộ Tinh Từ trêu chọc cậu, nói không chừng bây giờ cậu không có khó chịu như vậy. Giống như đặt chén nước trước mặt một người đang khát cực độ, cố tình chén nước này lại không thể uống. Đoạn Gia Diễn sắp bị dằn vặt đến chết, mẹ tôi nếu ngửi được mùi thuốc lá, bà ấy sẽ hỏi. Dì không cho cậu hút thuốc, không có thể nhưng bà ấy không thích. Đoạn Gia Diễn đau đến rên nhẹ một tiếng, chỉ có thể tán ngẫu với hắn rời đi lực chú ý. Hút thuốc là không tốt, Lộ Tinh Từ thấy cậu vòng vo với mình nửa ngày cũng không muốn mở miệng xin giúp đỡ, sắp bị Đoạn Gia Diễn chọc tức đến cười. Rõ ràng trong khoảng thời gian này quan hệ giữa hai bọn họ tiến thêm một chút, nhưng lúc Đoạn Gia Diễn gặp phải vấn đề lại giúp trở về. Hắn không ngại dụ dỗ Đoạn Gia Diễn, khiến cậu từ từ suy nghĩ rõ ràng. Thế nhưng cậu cứ giận dỗi lại lấy thân thể mình ra đùa giỡn. Lần này hắn vừa vặn phát hiện ra tình hình của cậu, lần sau thì sao? Có phải Đoạn Gia Diễn cũng sẽ đáng thương chạy vào nhà vệ sinh chờ mọi người đều đi hết mới nhịn đau nhịn đớn chạy tới bệnh viện? Không sợ trên đường sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn lần đầu tiên biết Đoạn Gia Diễn có thể độc ác đối với chính bản thân mình như vậy. Lộ Tinh Từ đè lại cơn giận, nói với Đoạn Gia Diễn. Tôi không nghiện, cai thuốc rất dễ. Nếu cậu cảm thấy không tốt, nói tôi một tiếng, tôi sẽ bỏ. Hắn ám chỉ một câu. Cậu yêu cầu tôi đều sẽ suy xét. Đoạn Gia Diễn an tĩnh nửa ngày. Lộ Tinh Từ nghe thấy giọng cậu. Có lẽ là để cho mình thoải mái một chút, trong lời nói của Đoạn Gia Diễn mang theo chút ý cà lơ phất phơ. Không nghiện là được, hút thuốc thật ra cũng rất bình thường. Lộ Tinh Từ nghe đến thế, mặt không đổi sắc liếm răng hàm một cái. Được, hắn dập khói thuốc, giọng điệu lạnh nhạt. Tôi đi, nghe thấy hắn phải đi, Đoạn Gia Diễn thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, có lẽ là do bản năng, cũng có lẽ là thật sự muốn, trong lòng cậu sinh ra một tia hối hận. Đoạn Gia Diễn giật giật môi, vẫn không nói câu xin giúp đỡ. Cậu nghe thấy tiếng Lộ Tinh Từ mở cửa, tiếng bước chân đi xa. Đoạn Gia Diễn rốt cục không nhịn được nữa, cậu mở khóa cửa từ phòng riêng đi ra. Mới vừa đi mấy bước ra, bước chân Đoạn Gia Diễn khựng lại. Cậu thấy có người đứng cạnh cửa, Lộ Tinh Từ nhìn cậu đi ra, ánh mắt dừng trên người cậu, trở tay khóa cửa nhà vệ sinh lại. Sau khi đóng cửa, ánh sáng xung quanh có hơi ảm đạm. Đôi mắt đen thẳm của nam sinh nhìn sang, mặt hắn không có cảm xúc gì. Tầm mắt Lộ Tinh Từ đảo qua cánh tay ửng hồng của Đoạn Gia Diễn, nhìn thấy vết đỏ gần như chiếm cứ hết nửa bên cổ của cậu, giọng nói vừa nhẹ vừa lạnh nhạt. Cậu khó chịu tại sao không tìm tôi? Đoạn Gia Diễn không nói gì. Cậu có hơi không thích ứng bộ dáng này của Lộ Tinh Từ, hắn chưa từng ở trước mặt cậu thể hiện ra một mặt cường thế như vậy. Ánh mắt alpha cực kỳ sắc bén, từng tấc đảo qua vùng da bên ngoài của Đoạn Gia Diễn. Cậu có thể cảm giác được tâm tình bây giờ của Lộ Tinh Từ rất kém. Đợi nửa ngày, Lộ Tinh Từ thấy cậu không nhúc nhích gần như bất đắc dĩ thỏa hiệp trước. Vừa rồi hắn đúng thật là có chút xúc động, bởi vì bị hành vi của Đoạn Gia Diễn kích thích, hắn giống như muốn phân cao thấp, biết Đoạn Gia Diễn không? gocchuyenaudio.com, thoải mái vẫn cứ hao tổn cậu. Hắn rũ mắt nhìn đôi mắt long lanh trước mặt này, ôn hòa thương lượng với cậu. Tôi làm cho cậu cái ký hiệu tạm thời, lại cùng cậu đến bệnh viện, được không? Đoạn Gia Diễn há miệng, cậu tình nguyện để Lộ Tinh Từ biểu hiện không kiên nhẫn, chứ không phải nói chuyện tử tế giống như bây giờ. Lộ Tinh Từ càng làm như vậy, Đoạn Gia Diễn càng cảm thấy áy náy. Không cần, Đoạn Gia Diễn vội vàng nghiêng mắt đi, né tránh ánh nhìn chăm chú của hắn. Tôi tự mình đi bệnh gạch dưới. Lời còn chưa nói hết, âm thanh cậu bị ép dừng lại. Người vốn cách cậu một khoảng đột nhiên cúi người, khoảng cách giữa bọn họ hẹp hơn một chút, chóp mũi gần như đụng phải nhau. Không khí bốn phía đều tựa như nhiễm phải mùi vị cây cỏ thanh nhạt. Không chờ Đoạn Gia Diễn phản ứng, tin tức Tố Alpha cuốn lấy cậu, thân thể bị chứng kích ứng dằn vặt đã lâu giống như được cứu rỗi, tâm tư Đoạn Gia Diễn không khỏi hơi hoảng hốt. Lúc Lộ Tinh Từ siết chặt bả vai cậu, cúi đầu, môi gần như sắp đụng đến cổ cậu, Đoạn Gia Diễn mới tỉnh táo lại một chút. Cậu đừng như vậy, Đoạn Gia Diễn tránh về sau một chút, bởi vì đau đớn, cũng bởi vì hơi thở trên người hắn khiến cậu mê luyến, giọng nói có hơi run rẩy. Nếu cậu đánh dấu, đây chính là lần thứ ba lần đánh dấu tạm thời một Omega, sức phán đoán của Alpha ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí sẽ buộc chặt hai người vào nhau. Sau ba lần đó, rất có thể Alpha sẽ mất đi hứng thú đối với Omega khác. Cậu không muốn mình ảnh hưởng Lộ Tinh Từ đến mức độ này, như vậy quá không công bằng. Lần thứ ba, giọng Lộ Tinh Từ rất nhẹ, lại mang cho người ta cảm giác ngột ngạt cường liệt. Thì làm sao, thấy động tác của hắn dừng lại một chút, Đoạn Gia Diễn vội nói. Sau ba lần đó cậu sẽ bị ảnh hưởng, đối với cậu không tốt. Cậu cảm thấy việc tôi thích cậu, là bị bản năng ảnh hưởng. Đoạn Gia Diễn không hé răng. Đoạn Gia Diễn, Lộ Tinh Từ nhàn nhạt gọi cậu một tiếng, cuối cùng lại nở nụ cười. Có phải cậu xem thường tôi quá không? Lúc bị tóm lấy cổ tay, lòng Đoạn Gia Diễn trầm xuống. Cậu phản xạ có điều kiện muốn giãy giụa, có lẽ là sức của Lộ Tinh Từ quá lớn, cậu phát hiện không thể ném hắn ra giống như đối phó với những người khác. Lần đầu tiên, Lộ Tinh Từ đem tin tức tố của chính mình đặt lên người cậu. Đại khái là đã khắc chế, Đoạn Gia Diễn cũng không cảm thấy bị tin tức tố Alpha áp chế khó chịu, chỉ là tay chân mềm nhũn, bản năng khiến cậu muốn nghe theo lời Lộ Tinh Từ. Ý thức được Lộ Tinh Từ khẳng định là bị cậu chọc giận, động tác của Đoạn Gia Diễn chần chờ một lát. Cũng chính trong nháy mắt đó, cậu đột nhiên bị đẩy lên ván cửa phòng riêng, tay hắn duỗi lên trên trước bảo vệ sau đầu cậu. Tuy là có tay Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn vẫn cảm thấy lần này đụng đến không nhẹ. Cố tình Lộ Tinh Từ như là không có cảm giác đau, duỗi tay lật cậu qua, người cũng che ở phía sau cậu gạch dưới. Bọn họ thân mật quấn quýt lấy nhau, cánh tay Đoạn Gia Diễn theo bản năng muốn thúc ra sau, rồi lại sợ dùng sức quá lớn thương tổn đến hắn, mạnh mẽ dừng động tác lại. Cậu chỉ có thể gọi Lộ Tinh Từ một tiếng giống như nhắc nhở. Lộ Tinh Từ, người phía sau đem hết phản ứng này của cậu thu vào đáy mắt một chút do dự cuối cùng tại lúc phát hiện Đoạn Gia Diễn dừng lại công kích đều tan thành bọt nước. Hắn liếm liếm răng nanh trắng trợn không kiêng dè. gocchuyenaudio.com, cắn chặt cổ người trong lòng. Tin tức tố truyền vào sau gáy yếu đuối, Đoạn Gia Diễn đột nhiên đánh mất sức chống cự. Đầu ngón tay cậu không tự chủ được cào mấy lần lên vách cửa phát ra âm thanh khàn khàn ám muội. Cổ họng Đoạn Gia Diễn co rút hai lần, lại không nói ra được một câu. Lộ Tinh Từ hẳn là đang đè lại cơn giận, động tác thô bạo hơn so với trước đây, thậm chí lộ ra cả thú tính Alpha. Đầu răng cắn sâu vào tuyến thể cậu triệt để đứng không ổn nữa, thân thể mềm nhũn, cả người cũng ngã xuống. Cánh tay ngang eo cậu lúc này hơi dùng sức đỡ cậu kéo lên trên. Đốt ngón tay thon dài nhấc cầm Đoạn Gia Diễn lên, cưỡng bách lộ ra hoàn chỉnh tuyến thể của cậu. Cổ lại bị cắn chặt một lần nữa. Bọn họ trước giờ chưa từng làm ký hiệu dài như vậy, liên tục có tin tức tố tràn vào bên trong tuyến thể, Đoạn Gia Diễn cảm thấy cả người mình ấm lên từng chút một. Chờ đến lúc cậu sắp mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ biết ỉ lại người ở sau lưng, Lộ Tinh Từ mới chậm rãi dừng động tác lại. Một cái ký hiệu hoàn chỉnh, lưu lại rõ ràng trên người Đoạn Gia Diễn. Lộ Tinh Từ nhìn dấu vết thuộc về mình trên người cậu, duỗi tay kéo Đoạn Gia Diễn không còn khí lực gì quay lại. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt màu hổ phách trước mặt hắn hiện ra hơi nước mông lung, bởi vì hành vi có thể nói là thô lỗ của hắn, quần áo người trước mặt này hơi có chút ngổn ngang. Hầu kết Đoạn Gia Diễn có một nốt ruồi nhỏ nhạt màu, đường nét vai cổ gầy gò, da thịt trắng nõn. Hương hoa và hương cây cỏ dính vào nhau, tin tức tố của bọn họ cùng dung hợp vào, có mùi vị của ý loạn tình mê. Nhìn Đoạn Gia Diễn còn chưa bình tĩnh lại, Lộ Tinh Từ buông mí mắt. Trong lòng âm u, dục vọng muốn giữ lấy người này, rốt cục không có cách nào khắc chế. Hắn cúi đầu chóp mũi cọ qua chóp mũi đoạn da diễn, còn thiếu một chút, sẽ đụng vào môi cậu. Hơi thở alpha bao trọn lấy đoạn da diễn, khắp thế giới đều là tin tức tố nhẹ nhàng nhàn nhạt. Nhận ra Lộ Tinh Từ muốn làm gì, trước khi hắn đặt môi xuống, đầu óc đoạn da diễn nóng lên, đột nhiên đẩy hắn ra. Mới bị đánh dấu qua, lại dùng sức lớn như vậy, đoạn da diễn chỉ cảm thấy thái dương kéo giãn, có chút choáng váng. Phản ứng lại Lộ Tinh Từ vừa làm gì, đoạn da diễn không thể tin đưa tay ra, ngón tay cái cọ qua khóe môi của mình. Ánh mắt đoạn da diễn tối sầm lại, mím mím môi. Cổ tay cậu dương lên, thẳng thắn muốn đánh lên mặt hắn. Lộ Tinh Từ khẽ nhếch đôi lông mày, không tránh. Tại lúc nắm đấm sắp nện lên mặt Lộ Tinh Từ, người trước mặt vẫn khí thế hùng hổ, không có dấu hiệu dừng tay. Đoạn da diễn lạnh mặt nhìn Lộ Tinh Từ mấy giây, cánh tay buông xuống, đầu cũng không quay lại đẩy cửa rời đi. Lộ Tinh Từ thấy tiếng bước chân cậu chậm rãi biến mất. Một lúc lâu sau gió, ý thức được mình vừa làm chuyện tốt gì, nam sinh lưu lại chỗ cũ ở mím khóe môi, thấp giọng mắng một câu thô tục. Giờ nghỉ chưa đoạn da diễn không ngủ, vừa nhắm mắt trong đầu cậu sẽ không ngừng lặp lại cảnh tượng lúc trước. Ký hiệu lưu trên người cậu rất sâu, như có như không, chóp mũi còn có thể ngửi được chút mùi hương cây cỏ. Khuôn mặt anh khí của nam sinh, làn da trắng nõn, lông mi dài buông xuống, che khuất nửa đôi mắt. Đáy mắt hiện ra cầu khát trắng trợn lại thuần túy. Đoạn da diễn lúc đó dứt khoát quay đầu bước đi, không chỉ bởi vì không đánh xuống được mà còn bởi vì. Góc chuyện audio.com, thần sắc của Lộ Tinh Từ làm tâm tình cậu rối loạn. Người này quá mức làm cản, ánh mắt gần như muốn nuốt cậu vào bụng, khiến đoạn da diễn lạnh cả người, theo bản năng muốn trốn tránh. Người ta nhìn cậu một cái, cậu liền kinh sợ không dám động thủ. Càng làm đoạn da diễn không thể tiếp thu hơn, đó là bên dưới lớp sợ hãi, cậu còn có một chút thẹn thùng. Cái này thật không đúng. Cậu ta cắn ông lại thẹn thùng là cái kiểu gì? Đoạn gia diễn nghĩ đến đây đột nhiên đập gối, giường ký túc xá bị cậu làm ra một tiếng vang lớn. Khiến cái thang giường của Tống Ý cũng rung lên, Tống Ý vừa mờ mịt vừa kinh hãi ngẩng đầu lên nói. Tiểu đoàn, động đất, trạng thái này vẫn kéo dài đến khi lên lớp buổi chiều. Đoạn gia diễn buồn bực đi vào lớp, buồn bực ngồi xuống vị trí của mình. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu luôn cảm thấy có người sau lưng đang nhìn cậu. Như có gai mọc sau lưng, đoạn gia diễn làm bộ thờ ơ chơi điện thoại, nhưng tầm mắt vẫn luôn liếc trộm ra đằng sau. Kỳ thực Lộ Tinh Từ cũng không quá phận, nói cho cùng, Lộ Tinh Từ chỉ là lo cho bệnh trạng của cậu. Huống hồ lý do cậu từ chối đánh dấu, giống như đang nghi ngờ tình cảm của hắn vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy, đoạn gia diễn nhiều lần muốn quay đầu lại, cuối cùng vẫn không thể hạ thể diện. Chỉ có thể nín nhịn suốt một buổi chiều, lúc choạng vạng tan học, học sinh tụm năm tụm bảy rủ nhau đi ăn cơm tối. Tầm mắt Lộ Tinh Từ rơi xuống cổ người ngồi hàng trên, nơi đó có một dấu vết nhợt nhạt. Cả buổi chiều, đoạn gia diễn không nói với hắn câu nào, đầu cũng không nghiêng qua hắn một cái, một bộ không muốn lui tới với hắn. Hắn đoán chắc là mình chạm vào vảy ngược của đoạn gia diễn rồi, càng làm hắn buồn bực mất tập trung hơn, là hắn trong cái tình huống này lại luống cuống tay chân. Nói đến thật buồn cười, rõ ràng hắn gây họa, vậy mà bản thân lại không biết nên thu xếp hỗn loạn mình gây ra làm sao, Lộ Tinh Từ cảm thấy hình như mình chẳng có chút tiền đồ nào. Tôi không đi ra ngoài, tâm tình hắn không tốt, nói với Trần Việt, cậu với Chu Hành Sâm ra ngoài ăn cơm đi. Trần Việt sảng khoái đáp ứng, có muốn mua gì về cho cậu không? Đoạn gia diễn đang muốn rời đi với Tông Ý, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện sau lưng. Cậu nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, chân vừa muốn nhấc lên liền dừng lại tại chỗ, cậu đột nhiên nói với Tông Ý. Tôi không muốn đi, cậu với Thẩm Trì Liệt đi đi. Tông Ý buồn bực, không phải nãy cậu nói muốn ăn miếng chua cay hả? Lúc nãy không phải tràn đầy phấn khởi sao? Độ cay cũng nghĩ xong luôn rồi. Đoạn gia diễn mặt không biến sắc, đột nhiên không thấy ngon miệng, lát nữa tôi ăn bánh mì cũng được. Tống Ý không nghĩ nhiều, gật gật đầu ra khỏi lớp. Lục tục người xung quanh đều đi hết, trong lớp học dần dần chỉ còn dư hai người bọn họ. Đoạn gia diễn buồn bực vẫn cứ không thể xoay đầu xuống. Đến cuối cùng chính cậu cũng phiền, đang muốn dứt khoát nghiêng đầu gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Có người nhẹ nhàng kéo cái ghế bên cạnh cậu ra, ngồi xuống. Một viên kẹo sữa, đặt lên bàn đoạn gia diễn, còn tức giận phải không? Trong phòng học trống vắng, thanh âm nam sinh rất nhẹ, đè lên trầm thấp mang theo ý cầu hòa rõ ràng. Tim như bị người khác nặn nặn, tia biệt nữ cuối cùng khi nhìn thấy viên kẹo sữa kia cũng nhẹ nhàng biến mất không còn tăm tích. Cậu đang dỗ trẻ con hả? Đoạn gia diễn duỗi tay cầm viên kẹo này. Góc chuyện audio.com, lên, biểu tình không rõ. Lộ Tinh Từ thấy cậu nghiêng mặt đi, đặt viên kẹo trả lại tay mình, không khỏi cho rằng đây là ý tứ từ chối hòa giải. Hắn thở dài trong lòng, hiếm thấy sinh ra tâm tình hối hận. Lúc trước kích động làm chuyện đó với người ta, bây giờ phải dỗ người trở về có vẻ thật khó khăn. Một giây sau, hắn nghe thấy Đoạn Gia Diễn nhẹ giọng nói, tôi muốn vị dâu tây. Tác giả có lời muốn nói, nếu là con thì sẽ dễ dỗ thôi cách chương.